Bảo Kiều cùng bệnh mỹ nhân. Chương 1, hồi kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Phong San Nuông. Ứng chiêu năm 23. Ngày đông giá rét gió hanh. Kinh đô vừa rơi xong một trận tuyết. Tuyết phủ trắng xóa mặt đất. Gió bắc lạnh buốt. Binh lính thủ thành ngáp một cái xong mở cửa thành. Chưa kịp mở mắt liền bị trận gió lạnh thổi cho giật cả mình. Trời còn chưa sáng hẳn, mơ hồ nhìn thấy một mảnh cảnh sắc hiu quạnh ở ngoài thành. Sương mù tầng tầng lớp lớp che lấp mọi thứ phảng phất như có thể nuốt chửng mọi sinh vật. Cách đó không xa, một chiếc xe ngựa cùng với tiếng chuông leng keng như ẩn như hiện. Chậm rãi phá vỡ sương mù mà đi đến, đi lại gần, chiếc đèn lồng dắt bên xe ngựa giống như có một chữ rồng bay phượng múa. Mơ hồ nhìn như là chữ Hàn, một thiếu niên có vẻ nhỏ bé dơ roi. Xe ngựa chậm gì gì mà dừng lại. Công tử, chúng ta đã đến kinh thành rồi nha. Thiếu niên thoăn thoắt nhảy xuống xe ngựa. Vừa nói chuyện với người bên trong xe ngựa vừa lấy ra lộ dẫn cùng giấy thông quan đưa cho binh lính. Người bên trong không lên tiếng trả lời. Thay vào đó là một tiếng ho khan bị cố đè nén xuống. Hai binh lính nhận lấy, nhìn lướt qua lộ dẫn và giấy thông quan, đưa mắt nhìn nhau một lúc lâu, ánh mắt nhìn về phía chiếc xe ngựa có điểm kỳ quái. Một người trong đó hỏi, công tử nhà ngươi tên là Yến Hành Dục sao? Thiếu niên nghi hoặc, đúng thế, chẳng lẽ ngươi không biết chữ à? Binh lính ho một tiếng, thần sắc lại càng thêm kỳ quặc, hắn hành lễ nói. Hóa ra là thừa tướng công tử. Thừa tướng công tử Yến Hành Dục hồi nhỏ thân thể yếu ớt lại nhiều bệnh. Được thừa tướng đưa tới Hàn Nhược Tử ở Giang Nam để dưỡng bệnh. Xa kinh đã được 10 năm nên không có nhiều người biết y, nhưng gần đây. Không biết ai truyền lời đồn đại. Rằng Yến Hành Dục có số mệnh đại hung cuối năm nay sẽ hồi kinh. Kinh thành gì cũng không thiếu. Nhưng lại thiếu sự náo nhiệt. Cho dù chỉ một việc nhỏ như bao cỏ thất hoàng tử trong một bữa yến tiệc hỏi. Sẵn sàng ra trận nghĩa là gì? Cũng bị lấy ra làm trò cười nhiều năm. Vì vậy không tới mấy ngày. Toàn bộ người dân trong kinh thành đều biết tai tinh Yến Hành Dục sắp hồi kinh. Ai ai cũng muốn được nhìn thấy thừa tướng công tử trong truyền thuyết một lần. Để xem y có gây họa giống như trong lời đồn hay không. Ban đầu có nhiều người chỉ nghĩ đây chỉ là trò đùa thôi. Không ngờ rằng Yến Hành Dục thế nhưng hồi kinh thật. Binh lính ôm quyền nói. Tháng sau sẽ có tế thiên đại điền. Thánh thượng hạ lệnh phải kiểm tra nghiêm ngặt những người vào kinh thành. Làm phiền công tử mở cửa xe ngựa để ta kiểm tra. Thiếu niên kia sửng sốt. Ánh mắt trừng lớn. Ngươi cũng đã biết công tử nhà ta là thừa tướng nhi tử cũng không phải là kẻ xấu. Tại sao vẫn còn muốn kiểm tra? Binh lính thầm cười nhạo trong lòng. Y không phải là kẻ xấu. Nhưng y lại là tai tinh a, dù vậy trên mặt hắn vẫn bày tỏ sự tôn kính. Năm nay ai đến kinh thành đều phải kiểm tra qua một lượt. Chứ không phải nhằm vào công tử. Bây giờ cũng cuối năm rồi. Nếu có sai sót dù chỉ một chút thì ta phải rơi đầu đâu. Thiếu niên sốt ruột nói. Công tử nhà ta thân thể yếu. Không thể gặp gió được. Các ngươi không thể kiểm tra. Binh lính cũng một bộ ngươi bất động thì ta cũng bất động. Không kiểm tra thì không đi đâu cả. Trong khi hai người đang giằng co. Thì người xung quanh cũng nhìn về phía bọn họ. Đúng lúc này. Trong xe đột nhiên truyền đến tiếng ho khan. Âm thanh kia không lớn cũng không nhỏ. Giống như người kia đang cố áp lại tiếng ho của mình xuống. Một bàn tay từ xe ngựa nhẹ nhàng đưa ra ngoài cửa. Từng khớp tay rõ ràng. Trên cổ tay còn quấn một chuỗi Phật châu đã cũ nát. Màn xe màu trắng bị bàn tay ấy nhẹ nhàng vén lên. Thiếu niên một thân bạch y ngồi gọn bên trong xe ngựa nhỏ hẹp. Y hơi hé mắt, ánh sáng len lỏi tiến vào bên trong xe, chiếu sáng một nửa khuôn mặt y, binh lính gác cổng kia vốn đang mất kiên nhẫn. Trong lúc vô tình ngẩng đầu, Hắn liền sửng sốt, đại công tử Yến Hành Dục của phủ thừa tướng bộ dạng tầm 15-16 tuổi. Một đầu tóc đen như mực khẽ xõa, những lọn tóc rũ xuống trên bờ vai tưởng chừng có thể bao được cả thân hình gầy yếu của y, có lẽ vừa rồi ho rất kịch liệt. Đuôi mắt y hơi ửng đỏ, sắc hồng bao bọc lấy nốt lệ trí đỏ dưới khóe mắt. Đôi mắt y giống như bầu trời bị mây mù che phủ. Thật lâu cũng không tiêu tan. A Mãn, Yến Hành Dục hơi thở hỗn loạn. Nhìn qua là biết thân thể y từ lâu đã có bệnh tật. Không được càn quấy, sắc mặt y tái nhợt vì bệnh. Chỉ có đôi môi bị chính y cắn ra dấu răng cùng với nốt lệ trí dưới mắt làm khuôn mặt y có một tia diễm sắc. Thiếu niên tên A Mãn vội vã chạy tới. Ngài vừa hết cảm mạo, đừng ra ngoài để bị trúng gió. Nói xong hắn liền muốn kéo rèm cửa xuống. Yến Hành Dục nhìn hắn lắc đầu, quay sang gật đầu nói với binh lính đang ngây người ở một bên. Làm phiền rồi, hãy kiểm tra đi. Yến Hành Dục đi đường mệt mỏi, đi ngàn dặm xa xôi tới kinh thành. Mặt mày xám xịt, một tiếng cũng không muốn nói. Nhưng cấp bậc lễ nghĩa lại khiến người ta nhìn không ra điểm sai sót nào. Binh lính sửng sốt nửa ngày, lúc này mới luống cuống tay chân chờ y xuống xe rồi mới kiểm tra. Trên xe ngựa không có quá nhiều thứ, chỉ đủ chỗ để một người ngồi cùng với một chiếc giương đựng đồ. Trong giương có vài bộ xiêm y cũ bị giặt đến trắng bệch, còn lại là đủ các loại thuốc bên cạnh. Trong góc xe còn có một con mèo đen đang cuộn mình ngủ. Binh lính rất nhanh liền kiểm tra xong, rồi để cho hai người rời đi. A Mãn tức giận mà trừng mắt nhìn họ kiểm tra xe ngựa. Sau đó vội vàng chạy tới cạnh xe buông rèm xuống. Ngay khi rèm sắp được buông xuống, Yến Hành Dục vẫn luôn an tĩnh đột nhiên duỗi tay ra vén rèm lên. A Mãn nghi hoặc nói, công tử có việc gì sao? Yến Hành Dục nắm tấm rèm, nửa khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối. Đôi mắt đẹp như lưu ly nhìn về một phía cách đây không xa. A Mãn nhìn theo tầm mắt của Yến Hành Dục, thấy dưới tường thành có một thiếu niên một thân hồng y đang cưỡi ngựa. Cười như không cười nhìn phía về bọn hắn. Cũng không biết thiếu niên ấy đã đứng đây được bao lâu rồi. Tầm mắt của Yến Hành Dục vừa vặn chạm phải tầm mắt của người kia. Ngón tay y khẽ run, nháy mắt liền kéo rèm xuống. A Mãn biết công tử nhà hắn thường thanh tâm quả dục. Đột nhiên nhìn một người lạ như vậy nhất định là có duyên phận. Nghĩ vậy liền hỏi binh lính đứng bên kia. Ngón tay chỉ vào thiếu niên mặc hồng y nói. Người kia là ai? Binh lính cách hắn gần nhất đang muốn đi kiểm tra người kế tiếp. Không thèm để ý mà nhìn theo hướng ngón tay A Mãn chỉ. Khi nhìn rõ bộ dáng của thiếu niên kia, binh lính sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy như suối. Hắn ta liền lập tức kéo tay A Mãn xuống, thấp giọng nói, đấy là đương triều thất điện hạ, người không được làm càn. A Mãn không hiểu sao cứ một chút là có người bảo cậu làm càn. Nhưng đã hỏi tới thân phận người ta rồi thì cũng không cần nhiều lời nữa. Hắn bĩu môi xoay người lên xe ngựa, vùng roi vào trong thành. A Mãn vừa ra roi vừa không vui mà nói. Tên binh lính kia vừa rồi chính là cố ý gây khó xử cho chúng ta mà. Yến Hành Dục thản nhiên nói. Vừa mới hồi kinh, không được gây chuyện thị phi. Ta không gây chuyện. A Mãn kéo dây cương, lén lút đem hòn đá cầm trong tay bắn về một phía nào đấy cách đó không xa. Một tiếng xé gió vang lên. Đầu gối tên binh lính đang kinh sợ tiến tới diện kiến thất hoàng tử đột nhiên nhói đau. Lảo đảo một cái liền ngã sấp trên mặt đất, vừa vặn ngã ngay dưới vó ngựa của thất hoàng tử. Hơn nửa ngày vẫn chưa đứng dậy. Thất điện hạ, Kinh Hàn Chương rũ mắt, cười như không cười nhìn binh lính dưới vó ngựa. Đại lễ này ta nhận. Đứng lên đi, tên binh lính thần sắc tái nhợt. Đầu gối đau nhức nhưng vẫn cố đứng lên. Hành lễ, tham kiến thất điện hạ. Kinh Hàn Chương mặc trang phục đi săn, áo choàng trên vai như ngọn lửa đỏ, Gió lạnh thổi qua liền bay phấp phới. Lẫn giữa mái tóc được buộc cao lên. Chị tua xích thao đỏ rực như ẩn như hiện. Hắn cưỡi ngựa đi chậm ở chỗ đất trống ngoài thành. Vó ngựa để lại trên mặt tuyết hỗn độn dấu ấn. Hắn không chút nào để ý lên tiếng. Không biết là có ý gì. Bính lính mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Thất hoàng tử Kinh Hàn Chương được thánh thượng sủng ái. Tính tình bất thường, âm tình bất định, hành sự đều tùy tâm sở dục. Không ai có thể hiểu được hắn. Là hung danh mà mọi người trong kinh thành đều biết. Âm tình bất định, tâm tình không ổn định. Tùy tâm sở dục, tùy ý mà làm. Nếu chọc hắn không vui, hắn có 100 cái đầu cũng không rơi đủ. May mắn là Kinh Hàn Chương chưa kịp chỉ trích. Rất nhanh có một thiếu niên thúc ngựa đuổi theo. Tiếp sau đó là người hầu thần tình đầy lo lắng. Tất cả mọi người đều từ khu vực săn bắn ở ngoại ô trở về. Trong lồng sắt còn giữ một con hươu con bị thương một chân. Đang ô ô kêu lên. Giang Phong Hoa thở ra một hơi xương trắng. Điện hạ, Kinh Hàn Chương xoay người lại nhướn mày nói. Ngươi lại thua rồi. Giang Phong Hoa cam bái hạ phong. Nói, vẫn là điện hạ cưỡi ngựa giỏi hơn. Thần cam bái hạ phong. Cam bái hạ phong, thua một cách thuyết phục. Cam chịu nhận thua. Kinh Hàn Chương không chút để ý mà lên tiếng. Nói, phụ hoàng không nên giữ ta ở kinh đô để học cái gì sách. Nếu ta có thể đi theo đại hoàng huynh tới Tây Bắc, thì đã sớm đem man tộc đồ bỏ đi kia đánh trở về chỗ cũ đi. Giang Phong Hoa nói, Tây Bắc gian khổ, luôn luôn phải sẵn sàng ra trận. Điện hạ nhất định không thể gặp nguy hiểm. Kinh Hàn Chương thay đổi sắc mặt, cổ quái mà nhìn hắn. Nói, nếu còn nhắc lại 4 chữ, sẵn sàng ra trận, ngày mai võ tràng chính là để ta với ngươi luận bàn. Giang Phong Hoa, hắn chút nữa thì quên hẳn. Mấy năm trước đây thất điện hạ bởi vì không biết. Sẵn sàng ra trận, có nghĩa là gì? Liền trong tối ngoài sáng bị người trong kinh đô chê cười không biết bao lâu mới hết. Kinh Hàn Chương cưỡi ngựa bắn cung rất giỏi. Tuổi còn trẻ tại võ trường chưa bao giờ bị đánh bại. Nhưng đối với học tập thì lại rốt đặc cán mai. Ngày thường không ít khi bị thái phó cùng thánh thượng trách phạt. Giang Phong Hoa nhớ tới tư thế hung hãn lãnh lệ của Kinh Hàn Chương ở trên võ trường. Liền lập tức liều mạng lắc đầu. Điện hạ võ nghệ cao cường, thần chắc chắn không phải là đối thủ. Thần vẫn là không nên quấy nhiễu nhã hứng của điện hạ. Kinh Hàn Chương tính tình quái gở, nhưng khi ở khu vực săn bắn thì lại chơi đùa rất vui vẻ. Cũng không nhiều lời nữa. Mọi người thúc ngựa vào thành. Kinh Hàn Chương cưỡi ngựa chậm rãi đi dạo. Không biết hắn nghĩ tới cái gì. Hỏi Giang Phong Hoa, trước kia có phải ngươi nói với ta chuyện của thừa tướng công tử hay không? Giang Phong Hoa có chút kinh ngạc. Hôm qua khi hắn thuận miệng nói với Kinh Hàn Chương về lời đồn của thừa tướng công tử mà kinh đô truyền nhau. Kinh Hàn Chương một chút hứng thú đều không có. Giang Phong Hoa mới nói được cái tên thì Kinh Hàn Chương đã không kiên nhẫn mà chạy đi luôn. Nhưng giờ sao đột nhiên lại có hứng muốn nghe vậy? Kinh Hàn Chương tính tình bừa bãi. Giang Phong Hoa làm thư đồng của hoàng tử cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Có đôi khi Giang Phong Hoa vẫn không hiểu được là hắn đang nghĩ cái gì. Nếu điện hạ muốn nghe thì Giang Phong Hoa lại đem lời đồn kia nói lại lần nữa. Thần nghe nói thừa tướng công tử kia từ nhỏ đã ốm yếu. Là một cái ma ốm mạng không giữ được lâu. Kinh Hàn Chương lười biếng. Ừ, một tiếng, ý bảo hắn tiếp tục nói. Yến Hành Dục từ nhỏ cơ thể đã rất yếu. Tuổi nhỏ liền bị đưa tới Hàn Nhược Tử ở Giang Nam dưỡng bệnh. Nhưng ta lén lút nghe được. Y không phải vì bệnh mà mới rời kinh. Nếu là chỉ dưỡng bệnh, liền tùy ý mà tìm một cái địa phương non xanh nước biếc là được. Vì sao phải đi tới chỗ hoang tàn vắng vẻ khổ hiểm như Hàn Nhược Tử? Nghe nói là bởi vì năm đó lão quốc sư vì y xem mệnh cách. Giang Phong Hoa nhỏ giọng nói. Là thất sát cách, đại hung chi sát, Kinh Hàn Chương cười nhạo. Ta chẳng bao giờ tin được cái này. Mệnh cách cái gì? Đều là giả dối hư ảo hết cả thôi. Giang Phong Hoa nói. Thừa tướng tất nhiên là cũng không tin. Nhưng năm Yến Hành dục 6 tuổi. Tự bản thân y. Suýt nữa cắt đứt cổ của một nam nhân thành niên. Thừa tướng lúc này mới đưa y đi Hàn Nhược Tự. Tuy nói là đưa đi dưỡng bệnh. Nhưng trên thực tế không chừng là đưa là ngoài kia rồi gờ yêu ta ết. Kinh Hàn Chương. Không phải nói y là một cái mà ốm hay sao? Vừa rồi liền chính là bộ dáng thở dốc đều lo là muốn hỏng phổi kia làm Kinh Hàn Chương đều sợ y bị một cơn gió thổi qua là nát. Một cái mỹ nhân gặp lạnh cũng có thể bị vỡ. Thì làm sao có thể cắt cổ người khác được? Thế mới nói à, Giang Phong Hoa nói. Bất quá đây cũng chỉ là lời đồn. Đề tài câu chuyện này về kinh đô có thể thay đổi rất nhanh. Tới tới lui lui truyền tai nhau 10 năm. Không chừng có thể hoàn toàn thay đổi. Cũng không thể tin hoàn toàn được. Kinh Hàn Chương không chút để ý mà gật đầu. Nói. Bất quá mặc kệ rằng năm ấy y vì sao mà rời kinh. Những năm gần đây thừa tướng đang trở nên nổi bật. Đủ loại quan lại đều ngầm hướng về quyền lực của hắn mà tới. Thời gian này cái mà ốm kia lại hồi kinh. Chắc chắn là mượn cớ lừa người. Hừ, Giang Phong Hoa không biết hắn hừ cái gì. Nhưng thất hoàng tử từ trước đến nay cùng với phủ thừa tướng như thủy hỏa bất dung. Cái này, hừ, đại khái có nghĩa là có kịch vui để xem. Kinh Hàn Chương vẫn luôn bất mãn với thừa tướng. Giang Phong Hoa hùa theo hắn. Nói, đúng vậy, không nói tới cái mệnh cách giả dối lại hư ảo kia. Liền đường đường là thừa tướng nhi tử lại lớn lên ở trong ngôi miếu Hàn Nhược Tự đổ nát. Không biết bị dưỡng thành cái tính tình gì. Kinh đô năm nay chắc chắn sẽ vô cùng náo nhiệt. Kinh Hàn Chương lại nghĩ thầm rằng. Tính tình có cổ quái hay không thì không biết. Nhưng chắc chắn là rất yếu đuối. Nếu không cũng sẽ không bị binh lính thủ thành kiểm tra xe ngựa. Giang Phong Hoa nhìn thần sắc của hắn. Thử thăm dò mà nói. Điện hạ, vừa nãy nhìn thấy thừa tướng công tử hay sao? Nghe đồn trong khoảng thời gian này Yến Hành Dục sẽ hồi kinh. Kinh Hàn Chương, ừ, nhìn thấy. Giang Phong Hoa vội hỏi. Vậy người nọ như thế nào? Như thế nào? Kinh Hàn Chương nghĩ nghĩ. Mới vừa rồi chính là vội vàng nhìn thoáng qua. Yến Hành Dục chỉ xốc lên một nửa rèm che. Nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối. Cũng không thể nhìn rõ được hình dáng khuôn mặt. Hắn chỉ nhìn được đến. Dưới ánh mắt mắt xinh đẹp như ngọc thạch kia. Là một viên lệ trí đỏ tươi. Giang Phong Hoa thấy Kinh Hàn Chương giống như lại thất thần. Điện hạ. Kinh Hàn Chương giống như vừa mới tỉnh mộng. Không biết nghĩ tới cái gì. Đột nhiên vung tay kéo cương mãnh liệt quay lại. Mái tóc được buộc cao bay nửa vòng trên không trung, rồi lại nhẹ nhàng đáp xuống vai. Cái gì mà đại hung đại sát, thất sát cách, Kinh Hàn Chương xòe ra một bàn tay khoa tay múa chân một chút. Khinh thường nói, bản điện hạ chỉ dùng một tay là có thể tóm được 10 cái như vậy. Giang Phong Hoa, Kinh Hàn Chương nói xong, đại khái là cảm thấy câu vừa rồi quá trẻ con. Nhưng hắn học vấn thật sự quá nát, nhất thời không nghĩ được cái gì đó cao thâm hơn. Đành phải nói, hừ, nói xong liền phi ngựa bỏ chạy. Giang Phong Hoa, cái này, hừ, hắn thật sự không giải thích được là có nghĩa gì. Chợ đêm ở kinh thành thập phần phồn hoa, trời còn chưa tối liền có người bên đường khí thế ngất trời mà bày quán. Người ở kinh thành đến từ ngũ hồ tứ hải chỗ nào cũng có. Ẩm thực trong chợ đêm tự nhiên là cũng đa dạng phong phú. Liếc mắt một cái nhìn lại. Quả thực khiến người ta nhìn không kịp. Sau khi A Mãn điều khiển chiếc xe ngựa phủ bụi gia nhập vào con phố. Yến Hành Dục nhẹ nhàng vén lên một góc rèm. An tĩnh mà nhìn ra bên ngoài. Gió kinh đô rất lạnh. Y chỉ có thể qua một khe hở nhỏ để nhìn thấy được con phố phồn hoa kia. Tuy chỉ là một khe hở nhỏ, nhưng vẫn có gió lạnh lùa vào. Ngón tay nắm lấy một góc rèm của yến hành dục bị gió thổi đến lạnh ngắt. A Mãn Đáp lòng đầy vui mừng mà nhìn đường phố huyên náo. Đột nhiên nghe được chủ tử của hắn thập giọng nói một câu. Dừng một chút, A Mãn lập tức kéo lại dây cương. Công tử, yến hành dục buông rèm xuống. Y nhét ngón tay bị đông lạnh vào bụng ấm của mèo con nằm trong lòng y. Mới vừa rồi ta nhìn thấy một cửa hàng quen. Ngươi giúp ta đi mua một cái phục linh cao đi. A Mãn dừng xe ngựa ở chỗ đất trống ven đường. Rồi bắt đầu đi xuống. Yến hành dục dặn dò. Chỉ mua một cái. A Mãn nói. Ta biết. Đỡ tốn tiền. Nói xong. Thật sự vui vẻ mà đi mua phục linh cao. Yến hành dục nhắm mắt lưng dựa vào ghế ngồi. Khẽ vân vê Phật châu đeo ở cổ tay. Hàn Nhược Tự một năm bốn mùa sớm chiều đều quanh quẩn âm thanh tụng Phật không đổi. Yến hành dục ngồi ngay ngắn trên chỗ ngồi duy nhất trong chiếc xe ngựa cũ nát. Nghe tiếng huyên náo ngoài cửa sổ. Mùi khói lửa nùng liệt kia làm y trong thoáng chốc cảm thấy chính mình như đột nhiên sống lại. Bên tai truyền đến một trận tiếng vó ngựa lộn xộn. Giống như có người bên cạnh cửa xe của y vậy. Yến hành dục trong phút chốc liền mở mắt. Trong mắt lóe ra một tia hàn ý. Nhẹ tay mà khẽ chạm vào ống tay áo. Y thật sự là rất sợ lạnh. Trong xe ngựa che đến nghiêm nghiêm thực thực. Trong một mảnh tối tăm như vậy đột nhiên một bên tấm rèm che bị người bên ngoài xốc lên một khe hở. Yến hành dục ngẩn người. Gió lạnh kinh đô từ khe hở nhỏ kia mau chóng lùa vào. Theo đó là những ánh sáng xuyên qua tầng mây chiếu vào trong xe ngựa. Thiếu niên một thân hồng y cưỡi trên lưng ngựa. Ngược sáng từ trên cao mà nhìn xuống y, trong tay hắn đang cầm vỏ kiếm. Không chút để ý mà mở rèm che của xe y, ánh sáng quá chói mắt. Yến hành dục khẽ híp lại mắt, rồi từ từ nhìn về phía bóng người hơi lờ mờ kia. Kinh Hàn Trương cầm vỏ kiếm mở rèm che, nhìn người này đánh giá hơn nửa ngày. Càng nhìn càng cảm thấy bộ dáng khi thiếu niên kia mở đôi mắt mê mang mà nhìn hắn. Rất giống với con hươu con mà hôm nay hắn săn được. Cả người y đều một tỏa ra cảm giác vô hại. Từ sâu trong mắt y đều có thể nhìn ra y là một người yếu đuối vô năng. Tại nơi kinh đô như đàn sói rình rập này. Với thận phận là thừa tướng công tử. Còn trong nghe đồn kia là thất sát cách. Nói y là hươu con đều xem trọng y rồi. Hươu con còn có thể dùng bốn chân kia để chạy nhảy mấy bước. Mà y lại giống như miếng thịt nằm trên thớt. Chỉ có thể nằm chờ người ta cắt xé. Kinh Hàn Trương nhìn nhìn. Đột nhiên câu môi mỉm cười. Đầy mặt là kiệt ngạo bất tuân. Kiệt ngạo bất tuân. Ngựa tốt khó thuần. Chỉ người tài giỏi. Hắn hỏi. Người là Yến Hành. Yến Hành. Cái gì ấy nhỉ? Thất điện hạ đột nhiên nghẹn lại chút. Bất quá hắn vẫn luôn khinh cuồng. Chẳng sợ không nhớ rõ tên người khác cũng không bao giờ thấy mất thể diện hay xấu hổ. Ngược lại càng thêm kiêu căng. Yến hành lộc, lộc cũng có nghĩa là hươu. Nai, yến hành dục cách chương.